Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81 đệ 81 chương, chương 81 Long Kỳ Tiêu không kiên nhẫn lên, Diêu Tịch, về sau công tác thời điểm ngươi muốn loại thái độ này. Có thể trực tiếp cút đi, cái này đặc thù bộ môn phúc lợi hảo. Nhưng đại đa số có thất bản lĩnh người căn bản không muốn tới nơi này công tác. Hắn thuần túy là miễn cho hốt hoảng không có chuyện gì mới tiến này bộ môn. Một làm chính là mau 10 năm, rất nhiều môn phái đệ tử nhưng thật ra có kiêm chức. Nhưng rất nhiều nhiệm vụ bọn họ không muốn tới, cho nên bộ môn có vẻ có chút thiếu nhân tài lưu lại Diêu Tịch. Lại cứ nàng hỉ vinh váo tự đắc, múa rìu qua mắt thợ, tiểu cô nương đã có như vậy phù triện, lại có thể cùng sinh hồn câu thông, bản lĩnh lợi hại. So với hắn tiểu cô nãi nãi Long Niệm Từ đều phải lợi hại. Không chừng cùng lão tổ tông không sai biệt lắm bản lĩnh. Này Diêu Tịch không phân xanh đỏ đen trắng tưởng cường xuất đầu. Dỗi người khác tiểu cô nương, trước kia ra nhiệm vụ thời điểm nàng cũng tổng khinh thường người. Long Kỳ Tiêu là cái đại nam nhân không nghĩ cùng nàng so đo. Lần này thật sự phiền chán nàng, lão đại. Ta đã biết Diêu Tịch sắc mặt trắng bệch, nàng biết lão đại tính cách, nói lời này là thật sự mau chịu đựng không dưới nàng. Nàng không dám ở nhiều lời, yên lặng im miệng, chung quanh dân chúng đã chú ý tới bên này phát sinh sự tình. Chỉ trò trò, đây là gì sự a? Như thế nào còn động thượng thủ? Kia tiểu cô nương đánh đi, ra tay thật tàn nhẫn. Trần Lưu Quần đi qua đi móc ra công tác chứng minh. Cảnh sát phá án, còn thỉnh các vị phối hợp ly xa chút vừa nghe nói phá án. Đại gia cũng không thảo luận, Trần Lưu Quần đem ngại phạm thi đậu, nhìn dáng vẻ là tính toán đưa về cục cảnh sát, cẩn thận một chút Quần Ngọc đi qua đi nói. Người này đã có thể câu hồn, bản lĩnh không nhỏ, chờ lát nữa điều tra rõ sau, phế bỏ hắn tu vi mới hảo, không có tu vi. Liền không thể tác loạn. Huyền học cùng lý học, rất nhiều trận pháp thuật pháp đều là yêu cầu tu vi hỗ trợ lẫn nhau. Bình thường còng tay căn bản vô dụng, Quần Ngọc từ ba lô lấy ra một cây tơ hồng, niệm vài câu chú ngữ, nơi tay khảo thượng quấn quanh một vòng, đối Trần Lưu Quần nói, được rồi, đem người khảo thượng đi, tơ hồng không cần lấy ra, bằng không chờ hắn tỉnh lại một giây là có thể từ ngươi mí mắt phía dưới đào tẩu. Hiện tại phiền toái Trần cảnh sát đem hắn đưa về cục cảnh sát. Chúng ta đi trên lầu hắn phòng, Trần Lưu Quần gật đầu. Đem người kéo lên xe, đi trước đưa về cục cảnh sát, Quần Ngọc các nàng lập tức đi đến ngại phạm trụ 504 hào phòng gian. Nàng liền chìa khóa đều không cần, động xuống tay chỉ liền dẫn linh khí cậy ra khóa tâm. Cửa phòng lạch cạch một tiếng khai. Quần đồng chí hảo thủ đoạn, Long Kỳ Tiêu nhiều xem nàng hai mắt. Có thể như vậy mở ra phòng khóa, tu vi không thấp, ít nhất so với hắn đều lợi hại rất nhiều. Mở ra cửa phòng, trong phòng đen như mực âm trầm trầm, quả thực liền cùng dưới lầu quán ăn khuya lão bản nói giống nhau. Oi bức thời tiết, căn phòng này đều là lạnh băng, Quần Ngọc băng mở ra phòng đèn, đập vào mắt chính là trống rỗng phòng khách. Mặt đất dùng chu sa họa thật lớn trận pháp, che kín toàn bộ phòng khách, Quần Ngọc đã khai mắt, tự nhiên nhìn ra này phòng khách chen đầy sinh hồn, trên mặt đất là thật lớn câu hồn trận pháp, đêm này đó sinh hồn câu tại đây nho nhỏ phòng khách loại này. Rậm rạp, thực chen chúc, nàng đào hút khẩu khí, Long Kỳ Tiêu bấm tay niệm thần chú, niệm chú, đôi tay mặt mở mắt. Tạm khai âm mắt, cũng nhìn đến này trong phòng rậm rạp sinh hồn. Hắn mắng, người này chảo nhiều như vậy sinh hồn làm gì? Chỉ có Diêu Tịch tu vi không đủ, liền âm mắt đều khai không được. Quần Ngọc cũng không tính toán giúp nàng khai, làm chính nàng lo lắng suông. Nàng ở phòng khách nhìn chung quanh một vòng, không có phát hiện Trần Thời An sinh hồn. Quần Ngọc có chút lo lắng, đẩy ra mặt khác hai gian phòng. Trong đó một gian hẳn là ngại phạm chỗ ở, trong phòng bãi đơn giản gia cụ, trong phòng họa cái tiểu trận pháp, cùng bên ngoài câu hồn trận bất đồng, Quần Ngọc cẩn thận phân biệt, khẽ nhíu mày, này trận pháp là dùng để cắn nuốt sinh hồn, thuộc về tà tu một loại. Có chút người dựa trong thiên địa linh khí vận chuyển quanh thân kinh mạch thành thật thật tu. Luyện, có chút người muốn chạy lối tắt, loại này lợi dụng trận pháp cắn nuốt sinh hồn tính một loại. Nhưng là như vậy tà tu tự thân âm khí thực trọng. Quỷ khí dày đặc, nếu là tu luyện thời gian lâu dài chút, sẽ biến thành hoạt tử nhân, đến lúc đó liền tương đối khó đối phó. Ngại phạm hiện tại trên người rõ ràng còn có sinh khí. Không tới hoạt tử nhân trình độ, Quẩn Ngọc kêu Long Kỳ Tiêu tiến vào xem xét này trận pháp. Long Kỳ Tiêu xem qua nói, thật là tà tu một loại, ta từ lão tổ tông bút ký thượng gặp qua. Lão tổ tông từng ngôn loại này tà tu gặp phải trăm triệu không thể buông tha. Không nghĩ tới bây giờ còn có người dùng loại này âm độc biện pháp tu luyện, Diêu Tịch cũng theo. Vào tới, nàng không dám mở miệng, liền ở trong phòng khắp nơi điều tra. Quẩn Ngọc lại qua đi cách vách đại phòng, bên trong trống rỗng, họa cùng phòng khách giống nhau câu hồn trận, bên trong tễ không ít sinh hồn. Quẩn Ngọc liền ở trong đó phát hiện Trần Thời An sinh hồn. Này đó sinh hồn đều là có ý thức, nhưng thực suy yếu, thấy Quẩn Ngọc đều có chút ngẩn ngơ trụ. Bọn họ vài thiên chưa thấy qua người ngoài, chỉ thấy quá ngại phạm, căn bản không rõ ràng lắm trên người phát sinh chuyện gì. Trần Thời An cũng nhìn về phía cửa phòng Quẩn Ngọc, hắn không thể tin tưởng nhìn Quẩn Ngọc. Ngọc Nhi, Quẩn Ngọc đi qua đi nói, là ta. Đừng lo lắng, ta sẽ cứu ngươi, cứu ta. Trần Thời An có chút hồ đồ, hắn kỳ thật ý thức được thân thể xuất hiện vấn đề. Giống như không thể xưng hô vì thân thể, không ăn không uống mấy ngày đều không có cảm giác, phảng phất chết, nếu không phải thấy Quẩn Ngọc, hắn cơ hồ cho rằng chính mình không ở nhân thế, chỉ là một sợi u hồn. Phía trước cùng nàng ngắn ngủi câu thông 2 phút, hắn đều tưởng ảo giác. Còn có, Ngọc Nhi nói cứu hắn là có ý tứ gì? Cứu hắn trở lại trong thân thể. Nếu hắn hiện tại là linh hồn trạng thái, vì cái gì có thể thấy Ngọc Nhi? Ngọc Nhi vì sao lại nhưng thấy hắn? Đây là cái dạng gì bản lĩnh? Ngọc Nhi không phải cao tài sinh sao? Vì cái gì hiểu này đó? Trần Thời An trong đầu hồ nhão giống nhau. Ngươi muốn như thế nào cứu hắn? Long Kỳ Tiêu theo vào tới phát hiện Quẩn Ngọc cùng trong đó một cái sinh hồn đối thoại. Đây là câu hồn trận, người nọ tu vi không thấp, mạnh mẽ phá trận rất nguy hiểm mà đi, hắn cũng không có gì nắm chắc. Yêu cầu nhiều thỉnh vài người tới phá trận, Quẩn Ngọc từ ba lô lấy ra nước khoáng, cục cục rót nửa bình, đem còn thừa thả lại ba lô, ngồi xếp bằng ngồi ở trận pháp trung ương nói. Mạnh mẽ phá trận, nàng liền lúc trước câu long ra lão tổ bày sát diệt hồn trận đều có thể mạnh mẽ phá vỡ, huống chi là cái này nho nhỏ câu hồn trận pháp. Đứng ở cửa Diêu Tịch há mồm muốn nói gì, cuối cùng thành thật thật nhắm lại. Nàng tuy nhìn không thấy trong phòng sinh hồn, nhưng là lão đại có thể thấy, nàng cũng miễn cưỡng có thể nhận ra trên mặt đất câu hồn trận pháp. Nàng là tưởng nói này tiểu cô nương thật có thể cậy mạnh. Mạnh mẽ phá trận liền nàng cái này gà mờ đều biết rất khó. Nàng liền chờ tiểu cô nương ăn mệt, Long Kỳ Tiêu ở Quẩn Ngọc bên cạnh ngồi xổm xuống. Có thể được không? Muốn ta hỗ trợ không? Quẩn Ngọc lắc đầu, không cần, đừng quấy dây ta liền hảo, hành, Long Kỳ Tiêu cũng là sảng khoái. Đứng dậy đem Diêu Tịch hô lên đi. Đều không quấy rầy nàng, hai người ở phòng khách cùng ngại phạm trong phòng điều tra. Ở hắn tủ quần áo phát hiện thành bó tiền mặt. Người này là cái không hộ khẩu, trước kia không chừng trải qua sự tình gì, hệ thống thượng không tên của hắn thân phận, tự nhiên làm không được tạp. Này tiền đánh giá nếu hắn băng nhân làm pháp kiếm tới. Đều đôi ở trong phòng, Long Kỳ Tiêu cấp Trần Lưu Quần gọi điện thoại. Làm hắn phái cảnh sát nhân dân lại đây đem này đó tiền đều đưa đi trong sở làm chứng theo. Quẩn Ngọc bên kia cũng bắt đầu mạnh mẽ phá trận, đơn giản là dùng linh khí áp chế trận pháp cuối cùng mạnh mẽ phá vỡ. Đối bên trong sinh hồn không ảnh hưởng, phá không khai nàng bị thương, phá vỡ liền bày trận người bị thương, câu hồn trận không tính khó, nàng hoa 20 phút liền đem cái này trận pháp phá vỡ. Chỉ có trên trán thấm ra một tầng mồ hôi, trận pháp phá vỡ, này đó sinh hồn áp lực khó chịu cảm giác liền không có. Khắp nơi đi lại, Quẩn Ngọc đứng dậy đi đến Trần Thời An bên cạnh nói. Trần Thời An, ngươi có thể đi trở về, Trần Thời An vừa rồi là nhìn nàng phá trận. Ôn Thanh nói, ta chờ ngươi cùng nhau đi, Quẩn Ngọc ngẫm lại. Cũng đúng, gật đầu nói, vậy ngươi trước chờ, ta đi đem phòng khách trận pháp phá vỡ, nàng lại cùng này đó sinh hồn nói. Các ngươi đã không có việc gì, phía trước là bị người câu hồn không rời đi nơi này. Hiện tại đều có thể về nhà, bất quá các ngươi thân thể hẳn là đều nằm ở bệnh viện. Nàng không biết này đó sinh hồn đều ở cái gì bệnh viện. Kêu Long Kỳ Tiêu lại đây, Long Sử Trường, có thể phiền toái ngươi lại đây một chuyến sao? Long Kỳ Tiêu ăn mặc hắn quần xà lòn tử đi bộ tiến vào. Phát hiện câu hồn trận đã phá vỡ. Khen, Quẩn đồng chí thật lợi hại, đây là hắn phát ra từ thiệt tình ca ngợi. So đặc thù bộ môn rất nhiều kiêm chức lợi hại nhiều. Chờ chuyện này giải quyết, hắn liền hỏi một chút tiểu cô nương nguyện ý tới đi làm không? Tuổi còn nhỏ, nhìn khá tốt lừa dối. Quẩn Ngọc chỉ vào sinh hồn nhóm nói. Long Sử, bọn họ hiện tại đều có thể rời đi. Cũng không biết từng người trụ nhà ai bệnh viện. Còn thỉnh Long Sử giúp đỡ điều tra hạ, Long Kỳ Tiêu gật gật đầu. Hành, ta nơi này có bọn họ tư liệu. Ta một đám điểm danh đưa bọn họ đi thôi, này đó sinh hồn có ý thức. Đều là đế đô, quen thuộc đế đô hoàn cảnh. Biết địa chỉ sau thừa một chút miễn phí tàu điện ngầm thực mau là có thể tìm được về nhà lộ. Long Kỳ Tiêu vội vàng điểm danh, đưa sinh hồn nhóm rời đi. Quẩn Ngọc liền đi phòng khách đem bên ngoài câu hồn trận phá vỡ. 20 phút, nàng đem phòng khách câu hồn trận cũng mạnh mẽ phá vỡ. Nàng phá trận khi, Trần Thời An sinh hồn yên lặng đứng ở bên cạnh. Hắn có chút mờ mịt, này vẫn là hắn quen thuộc Ngọc Nhi sao? Bọn họ giống như thật sự không phải một cái thế giới người. Hắn thậm chí không biết nàng khi nào vào này hành. Trong phòng sinh hồn đều đã yên lặng rời đi, Long Kỳ Tiêu lại vội vàng đem phòng khách sinh hồn tiễn đi. Quẩn Ngọc đi đến ngại phạm phòng, đem hắn dùng để tu luyện trận pháp cũng cấp mạnh mẽ phá vỡ. Này đó trận pháp đều đã bị Long Kỳ Tiêu chụp ảnh lưu chứng. Tiễn đi cuối cùng một cái sinh hồn khi, đã ban đêm 12 giờ, Quẩn Ngọc có chút mỏi mệt. Tính toán đưa Trần Thời An sau khi trở về liền về nhà nhà ai. Đến nỗi ngại phạm, có đặc thù bộ môn tới xử lý. Cùng nàng liền không có gì quan hệ. Ra tiểu khu, Long Kỳ Tiêu làm Diêu Tịch chính mình đánh xe hồi. Hắn đưa Quẩn Ngọc qua đi Trần Thời An bệnh viện. Diêu Tịch khí không được, dậm chân rời đi. Nàng biết lão đại là cái sắt thép thẳng nam, sẽ không liêu muội. Nói làm chính nàng đánh xe hồi liền tuyệt đối không nửa điểm cứu vãn đường sống. Nàng thở phì phì tìm chiếc sĩ rời đi. Long Kỳ Tiêu tặng người đi bệnh viện. Cục cảnh sát cũng người tới đem trong phòng thành bó tiền mặt đều dọn đi cục cảnh sát làm vật chứng. Cũ xưa tiểu khu dần dần rời xa. Mặc cho ai đều không thể tưởng được trong tiểu khu cất giấu cái tà tu. Trên xe thời điểm, Quẩn Ngọc nhịn không được hỏi. Tà tu dùng sinh hồn tu luyện hẳn là cái dạng gì sinh hồn đều có thể. Hắn vì cái gì không có chọn trong tiểu khu người. Long Kỳ Tiêu lái xe mắt nhìn phía trước nói. Phòng trừng thủ phú, này đó hôn mê người bị hại ra cảnh giống như đều rất không tồi. Quẩn Ngọc liền không lời nào để nói. Trên đường thời điểm, Trần Lưu Quân cấp Long Kỳ Tiêu gọi điện thoại tới. Nói ngại phạm mồm to hộc máu. Nhìn có điểm khủng bố. Long Kỳ Tiêu bình tĩnh nói, không có việc gì, trận pháp bị phản phệ đã chịu nội thương mà thôi, chờ lát nữa chúng ta liền hồi cục cảnh sát, đem hắn xem lao thực mau liền đến Trần Thời An bệnh viện. Quẩn Ngọc đem hắn đưa đến phòng bệnh, Nhiếp Nguyệt Hương đã ở phòng bệnh chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Quẩn Ngọc trở về, bên người trống rỗng, nàng tim đập lợi hại, sắc mặt cũng trắng bệch, Thời An hắn. Quẩn Ngọc nhìn bên người Trần Thời An sinh hồn nói. Bá mẫu thực lo lắng ngươi, ngươi chạy nhanh trở lại chính mình trong thân thể đi, Nhiếp Nguyệt Hương nghe nàng nói như vậy. Trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, có chút kích động cùng Huyền Ngọc nói lời cảm tạ. Trần Thời An thấy mẫu thân lo lắng bộ dáng, hắn cùng Huyền Ngọc nói thanh cảm ơn, trở lại trước giường bệnh nằm xuống, sinh hồn trở lại trong thân thể. Trần Thời An thực mau tỉnh lại, trừ bỏ có chút tưởng phun, sắc mặt khó coi, còn lại nhưng thật ra còn hào. Huyền Ngọc từ ba lô lấy ra chu sa cùng lá bùa vẽ trương trấn hồn phù đưa cho Trần Thời An. Ôn thanh nói, sinh hồn rời đi thân thể vài thiên khả năng sẽ có chút di chứng không quá thoải mái. Cái này phù triện ngươi tùy thân mang theo, quá mấy ngày liền không có việc gì, Trần Thời An tiếp nhận phù triện. Có chút trầm mặc, hắn nhìn về phía Nhiếp Nguyệt Hương. Nhiếp Nguyệt Hương biết nhi tử đây là có chuyện cùng Huyền Ngọc nói. Nàng thở dài trong lòng thanh, rời đi phòng bệnh đi đường đi chờ đợi. Nàng rất rõ ràng nhi tử cùng Huyền Ngọc không có khả năng. Nàng không hiểu Huyền Ngọc vì sao đi lên con đường này. Nhưng từ thời khắc này khởi, bọn họ đã là hai cái thế giới người, lại vô giao thoa khả năng. Thời An cũng nên buông ra, phòng bệnh chỉ còn lại có hai người. Trần Thời An dùng ngón cái vuốt ve có chút thô ráp bùa giấy. Này trương phù rõ ràng nói cho hắn, hắn cùng nàng, chênh lệch quá lớn, hai cái thế giới, lại vô khả năng. Huyền Ngọc không mở miệng, chờ nàng nói chuyện, cuối cùng Trần Thời An chậm rãi siết chặt phù triện hỏi. Người như thế nào sẽ làm này hành, Huyền Ngọc nói. Đi theo tôn thượng lão nhân học, ta rất thích bang nhân đoán mệnh xem phong thủy, cho nên bắt đầu làm khởi này hành, ta không thói quen đế đô sinh hoạt. Trần Thời An, ngươi hẳn là phát hiện, ta biến hóa rất lớn, không hề là trước đây Huyền Ngọc, ngươi thích không phải ta, mà là trước kia nàng, nàng liền nói chuyện đều là thẳng tắp. Làm Trần Thời An liền nửa điểm ảo tưởng không thể lại có. Hắn ách thanh âm nói. Đúng vậy, ta biết nhiều thế này nhật tử, lại trải qua chuyện này, nhìn nàng thật lớn thay đổi, hắn biết rõ, hắn thi hội chậm rãi buông, hắn hy vọng nàng quá hạnh phúc, về sau gặp phải có thể bảo hộ nàng người, ít nhất hắn không có biện pháp bảo hộ hiện tại nàng. Huyền Ngọc ôn nhu nói, Trần Thời An, ngươi về sau sẽ thực hạnh phúc, ngươi hội ngộ thấy thực tốt nữ tử, hảo, hắn nhìn nàng. Ngọc Nhi, cũng chúc ngươi hạnh phúc. Huyền Ngọc dần dần thả lỏng lại. Trần Thời An hắn đã nghĩ thông suốt, kỳ thật hắn biết rõ hắn thích chính là cái kia cùng hắn trí thú hợp nhau. Sẽ hướng hắn cười thực ôn nhu Huyền Ngọc, mà không phải nàng cái này người thường cũng không dám lây dính phong thủy thuật sĩ. Huyền Ngọc cười nói, Trần Thời An, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi về trước, chúc ngươi sớm an khang phục. Đừng cho bá mẫu lo lắng, tái kiến, Trần Thời An nhẹ nhàng nói. Tái kiến, ta đã từng thích nhất nữ hài. Hết chương.